Hoa Kiều, chương 31, C31, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Lưu An không lớn lắm, có 10 gian phòng tuy nhỏ nhưng rất đẹp. Tất cả song cửa được làm từ lưu ly, cửa sổ bắt sáng tốt, sân vườn sạch sẽ. Hành lang được trang trí bằng rèm, gió nhẹ nhàng thổi qua khiến ánh sáng và bóng tối đan xen. Có con đường quanh co dẫn đến một nơi tuyệt đẹp khuất bóng. Trong điện ấm áp như mùa xuân, Thư Quân cởi giày vớ ra, vội vàng lướt qua tầng tầng lớp lớp màn tre đi tìm suối nước nóng kia. Vừa nãy nhân lúc Thược Dược đi thu dọn quần áo, nàng đã lặng lẽ hỏi Tiểu Công Công. Hoàng đế không hề đến hành cung. Không chỉ có như thế, mỗi năm đi săn cũng chỉ có Thái Thượng Hoàng dẫn theo mấy đại nhi tử sống an nhàn. Hoàng đế cần cù việc triều chính nên không tham gia. Thư Quân thấy yên tâm hơn. Lúc chập tối nàng đã ăn no trên xe ngựa nên bây giờ không thấy đói. Thư Quân định đi tắm trước để xua tan cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo trên người. Sau khi đứng sau bình phong cởi y phục xong, cung nhân khoác lên cho nàng một tấm lụa hơi mỏng. Gió đêm thổi vào qua ô cửa sổ, mây bay bồng bềnh, điện ôn trì rộng lớn tràn ngập sương mù. Đôi chân trắng như tuyết của Thư Quân nhẹ nhàng bước xuống nước. Cơ thể nàng từ từ chìm xuống. Lụa mỏng trên người nàng vừa chạm vào nước đã nổi lên mặt nước. Khi nàng bước xuống hồ, lụa mỏng bị gợn sóng đẩy về một phía. Cánh tay như ngọc nhẹ nhàng nâng lên một ít nước. Mặt nước nhẹ nhàng gợn sóng. Thư Quân cực kỳ thoải mái. Một mình chơi đùa trong hồ nước ấm áp. Cũng không biết điều gì khiến nàng vui vẻ. Vậy mà lại có tiếng cười trong trẻo vang lên. Hoàng hôn càng lúc càng tối. Từng cơn gió thổi đến làm cây cối xung quanh xào xạc. Thược Dược sắp xếp xong xiêm y cho Thư Quân. Đi ra gian ngoài lại không thấy bóng dáng Thư Quân đâu. Chỉ có một lão ma ma và hai cung tỳ hầu hạ quanh năm trong cung Lưu An này. Không biết cung tỳ đã đi đâu mà chỉ còn mỗi lão ma ma đứng chờ ở cửa. Bà ấy nhìn thấy Thược Dược thì nói với nàng ấy: cô nương đi tắm gội rồi, chuẩn bị sẵn xiêm y cho cô nương để lát nữa ta đi hầu hạ nàng ấy. Thược Dược cũng thấy rất mệt, nàng ấy đi vào lấy xiêm y để thay ra. Đột nhiên có tiếng bước chân đều đặn vang lên trước cửa đại điện đang mở. Một bóng người cao lớn thẳng tắp được ngọn đèn chiếu sáng. Cái bóng của người ấy gần như bao phủ toàn bộ nội điện. Tiếng bước chân của hắn càng ngày càng gần. Cái bóng kia cũng càng lúc càng rõ rệt. Trong lòng Thược Dược sợ hãi. Đang định hỏi xem là ai to gan dám tự tiện xông vào đây như thế thì xích hoàng long bào rực rỡ bắt mắt kia đập vào mắt nàng ấy. Đôi chân Thược Dược mềm oạt. Nàng ấy ngã khuỵu xuống đất. Sợ đến mức hồn bay phách lạc. Bảo sao chủ tử lại dò hỏi hành tung của hoàng đế. Bộ dạng ấy rõ ràng là đã quen biết nhau từ lâu. Nàng ấy nhớ đến mấy lần trước mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi hoặc bị Thư Quân cố tình đuổi đi chỗ khác. Tất cả mọi sự nghi ngờ đều được giải thích. Cung nhân lặng lẽ khuỵu gối hành lễ. Đôi môi Thược Dược run rẩy. Trong lòng tràn ngập hoảng sợ nên đầu còn chú ý đến việc hành lễ. Bùi Việt cũng chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn nàng ấy một chốc rồi không nói gì. Lập tức đi vào bên trong. Khi hắn bước thêm một bước. Lúc này Thược Dược mới đột nhiên nhớ ra chủ tử đang tắm gội. Không biết nàng ấy lấy đâu ra sự dũng cảm. Ôm xiêm y lên, nhanh chóng chạy đến nội sảnh cản đường. Nàng ấy đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt Bùi Việt. Tất cả cung nhân và nội thị đi theo đều sửng sốt. Hoàng đế cũng sửng sốt. Đôi mắt trong veo kia nhìn chằm chằm vào Thược Dược. Không nhìn ra được cảm xúc của hắn là gì. Thược Dược biết bản thân làm vậy không khác gì đang cản giá. Nhưng chủ nhục thì nô chết. Cô nương còn chưa xuất giá. Sao hoàng đế có thể làm thế với nàng được? Nếu bây giờ ngài ấy đi vào thì chắc chắn sự trong sạch của cô nương sẽ không còn. Tuy được thiên tử lâm hạnh là vinh quang. Nhưng cô nương cũng không biết hoàng đế sẽ đến đây. Cho dù có chết thì một nô tỳ như nàng ấy cũng sẽ bảo vệ tôn nghiêm của chủ tử. Lão ma ma lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Lập tức đi đến kéo Thược Dược ra. Dùng ánh mắt nghiêm khắc để ngăn cản nàng ấy. Thược Dược không chịu di chuyển. Nàng ấy không xứng được nói chuyện trước mặt hoàng đế. nhưng nàng ấy lại ngoan cố bảo vệ Thư Quân bằng hành động và thậm chí cả mạng sống của mình. Bùi Việt được lập làm thái tử từ khi sinh ra, sống trong nhung lụa, đây là lần đầu tiên có nô tỳ dám cản đường hắn. Cơn tức giận lóe lên rồi thay vào đó là sự tán thưởng. Tán thưởng sự dũng cảm bảo vệ Thư Quân của nàng ấy. Bùi Việt dừng bước, giọng nói ôn hòa, "Trẫm chỉ đến để gặp và nói chuyện với nàng ấy, chứ không có ý khác." Cơ thể đang căng thẳng của Thược Dược chậm rãi thả lỏng. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Không phải nàng ấy không sợ chết, nàng ấy chưa từng gặp hoàng đế nên cũng càng không biết tính tình của hắn như thế nào. Nghe thấy hắn nói câu này, trông cũng không giống một bạo quân hay làm khó người khác. Dù vậy, Thược Dược vẫn không muốn để hoàng đế đi vào. Nhưng vua của một nước đã nhượng bộ. Nếu nàng ấy còn liều lĩnh nữa thì chỉ sợ hậu họa khôn lường. Thược Dược cố nén nước mắt, chậm rãi di chuyển đầu gối, lùi sang bên cạnh. Hoàng đế bước vào nội điện. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy ai. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng nước chảy qua cửa sổ chạm khắc ở phía tây. Trong lòng hắn nảy ra một suy nghĩ. Hóa ra là hắn đến không đúng lúc. Hắn siết chặt nắm tay định xoay người đi. Tiếng cười kia xen lẫn với khói sóng, mang theo hơi ẩm, khiến lồng ngực hắn hơi nóng lên. Bóng dáng cao gầy như được khắc trong điện. Bước chân của hắn vẫn bất động. Ánh mắt nhìn về phía tấm rèm lụa trắng. Vóc dáng hắn cao. Đúng lúc có thể nhìn vào trong qua một khe hở trên cửa sổ chạm khắc. Hắn loáng thoáng nhìn thấy một bóng người xinh đẹp đang dựa vào mép hồ. Cần cổ thon dài trắng nõn nà như tuyết. Nước gợn sóng nhẹ nhàng cuốn theo sương mù quấn quanh người nàng. Núi tuyết như ẩn như hiện. Nàng híp mắt, vươn cánh tay mảnh khảnh như ngọc da nâng lên một ít nước. Từng giọt nước rơi xuống gò má khiến nàng bật cười khanh khách. Nàng nghiêng đầu sang một bên tránh những giọt nước rồi xoay người lại theo gợn sóng. Nửa tấm lưng ngọc xuất hiện như đóa hoa mới hé, sau đó lại nhanh chóng chìm xuống dưới hồ theo cơ thể nàng. Mái tóc đẹp của nàng được búi thành kiểu tùy vân kế. Chỉ dùng một cái châm gỗ để cố định, để lộ ra bờ vai và cần cổ nõn nà như ngọc. Dòng nước ấm chảy qua xương quai xanh của nàng. Nàng dùng nước rửa sạch mặt, y như mỹ nhân ngư đột nhiên ngửa người bật nhảy ra vùng nước sau lưng. Cơ thể duyên dáng mềm mại cứ thế biến mất hoàn toàn trong mặt nước. Bùi Việt vô thức đưa tay ra. Một lúc sau hắn mới nhắm mắt lại. Quay đầu đi. Lạnh lùng ra lệnh cho lão ma ma ngoài cửa. Vào hầu hạ đi. Không thể để nàng chơi tiếp như vậy được. Hắn cũng là người trần mắt thịt thôi. Lão ma ma vội vàng cầm lấy xiêm y trong tay Thược Dược. Nhanh chóng đi vào trong điện. Mới vừa bước lên thềm đá, Thư Quân đã bước ra khỏi hồ nước từ một bên khác. Nhìn thấy lão ma ma, nàng tươi cười vẫy tay. Ma ma, giọng nói mềm mại như tơ lụa. Trái tim lão ma ma tâm cũng mềm nhũn theo. Bà ấy liếc nhìn nàng. Tuy nàng còn nhỏ, tính tình ngây thơ, nhưng cơ thể lại xinh đẹp quyến rũ vừa đủ. May mà hoàng đế nhịn được. Lão ma ma vội vàng đi đến một bên khác của hồ nước. Cúi người nhỏ giọng nhắc nhớ nàng. Cô nương, bệ hạ đến. Trái tim Thư Quân đột nhiên hẫng một nhịp, hai mắt trợn tròn. Ta không gặp. Nàng bỗng nhiên nhảy xuống dưới nước như một con thỏ bị hoảng sợ. Lão ma ma hù giật mình, cuống quýt nhìn ra bên ngoài rồi lại nhìn bóng dáng Thư Quân trong nước, vô cùng lo lắng. Chủ tử của ta ơi, người mau ra đây đi, đừng để bản thân bị ngạt. Chuyện này không vui đâu. Bóng người mịn màng trong nước, chỉ phát ra một loại tiếng bong bóng nước. Lão ma ma đổ mồ hôi lạnh. Bà ấy vội vàng bỏ xiêm y sang bên cạnh, đi ra ngoài tìm hoàng đế nghĩ cách. Bệ hạ, bệ hạ, cô nương nhảy xuống nước nhất quyết không chịu ra. Bùi Việt bị tấn công như vũ bão. Rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn bỗng lóe lên trong đầu. Hắn để lộ sự cáu kỉnh, nhanh chóng bước vào trong. Không biết hắn đã tạo nghiệt gì mà lại đụng phải một cô nương dũng mãnh như vậy chứ. Bùi Việt vén vạt áo đi vào hồ nước ấm áp đầy hơi nước. Hắn nhìn xung quanh nhưng nào đâu có thấy bóng dáng Thư Quân. Nàng ra đây, nếu không trẫm sẽ xuống nước bắt nàng. Câu này của Bùi Việt rất có tác dụng. Cái đầu nhỏ đen nhanh chậm rãi ló ra ở nơi cách xa hắn nhất. Nàng ẩn mình dưới nước, chỉ lộ ra một đôi mắt đen lúng liếng. Bệ hạ, ngài là quân tử, ngài không được xuống nước bắt thần nữ. Đúng là biết cách nịnh nọt hắn thật. Bùi Việt tìm thấy nàng. Hắn còn chưa kịp nhìn thấy bộ dạng nàng ra sao đã thấy nàng ngụp xuống nước trốn. Bùi Việt vội vàng quay người đi. Hắn buồn bực nói. Nếu trẫm không phải quân tử, nàng tưởng nàng có thể ở yên đây được sao? Vậy sao bệ hạ lại đến cung Lưu An? Dường như giọng nói của nàng đến gần hơn. Bùi Việt co ngón tay lại. Yết hầu hơi di chuyển. Giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Trẫm chỉ muốn đến gặp nàng rồi ăn tối với nàng. Ai ngờ đâu nàng lại đi tắm vào giờ này. Xiêm y của thư quân nằm trên trường kỷ bên cạnh gót chân Bùi Việt. Nàng chậm rãi bơi đến. Nhìn nam tử uy nghiêm hùng vĩ như một ngọn núi trước mặt. Hỏi, bệ hạ nhớ giữ lời nhé. Ngài thật sự chỉ đến dùng bữa thôi sao? Thư quân có cùng một nỗi lo với thược dược. Giọng nói mềm mại nũng nịu kia đã gần trong gang tấc. Bùi Việt liếc nhìn xiêm y mềm mại của nữ hài tử trên trường kỷ. Bình bình thong dong trả lời. Quân không nói đùa, trẫm đi ra ngoài đây. Nàng thay y phục xong rồi ra ngoài. Có được không? Rõ ràng là giọng điệu dỗ dành. Thư quân khẽ trả lời. Bùi Việt vén vạt áo lập tức đi ra ngoài. Trong chính điện không có quá nhiều đồ trang trí. Một lư hương cảnh thái lam màu xanh biển. Mùi hương thoang thoảng khắp phòng. Trên chiếc bàn cao gần cửa sổ bày hai mai bình cá chép nghịch nước. Bên trong cắm mấy bông thủy tiên và thu cúc. Hai màu xanh đỏ đan xen nhau. Xanh ngát tươi tán, thư quân ăn mặc chỉnh tề đi ra. Rèm hơi đung đưa, một bình phong gấm tô châu ngăn cách. Bóng dáng cao gầy màu vàng rồng kia đang chờ nàng. Thư quân đi ra ngoài. Quỳ gối ở vị trí cách gót chân hắn 5 bước. Thần nữ thỉnh an bệ hạ. Bùi Việt vốn đang ở điện Phụng Thiên xử lý triều vụ. Bận rộn đến đầu giờ Dậu. Tính toán canh giờ. Xa giá của Thái Thượng Hoàng cũng đã đến hành cung. Ma xui quỷ khiến thế nào? Hắn lại cưỡi ngựa đến Tây Sơn mà chẳng buồn ăn tối. Tây Sơn cách kinh thành không quá xa. Ra roi thúc ngựa thì đi đi về về chỉ mất 1 canh giờ. Nhớ đến chuyện nàng còn chưa ăn tối. Hắn còn cố ý bảo người mang đồ ăn ngon đến cho nàng. Khi đến chỗ nàng hắn lại bị nàng đề phòng như tên trộm. Bùi Việt rất tức giận. Chống một tay lên trán nhắm mắt giả vờ ngủ. Nghe thấy tiếng thỉnh an của nàng hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Nàng đã đổi thành kiểu búi lăng vân kế. Búi toàn bộ mái tóc đẹp lên cao. Để lộ ra cần cổ thon dài trắng như tuyết. Thiết nghĩ là do không kịp trang điểm nên nàng không đeo khuyên tai. Hai bên vành tai mịn màng như ngọc. Vì ngâm nước ấm nên vành tai ấy ửng đỏ đáng yêu. Vừa bước ra từ nước ấm nên trên người nàng có cảm giác hơi ẩm ướt. Đôi mắt hơi mơ màng, môi đỏ như chu sa, đuôi lông mày ẩn chứa xuân sắc, rất giống một quả đào mật vừa mới chín mùi. Ai nhìn thấy cũng chỉ muốn cắn một miếng. Ánh mắt Bùi Việt sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào nàng. Bình thân, thư quân đứng dậy, tà váy màu hồng nhạt rủ xuống che đi đôi chân ngọc trắng như tuyết. Trên vai khoác thêm một cái áo mỏng màu tím nhạt, nhiệt độ trong cung Lưu An nóng hơn nhiều so với bên ngoài. Nên thược dược đã chuẩn bị xiêm y mùa hè cho nàng. Thời gian gấp gáp, cũng không thể để hoàng đế chờ quá lâu. Thư quân không buồn đổi xiêm y khác mà cứ thế mặc bộ này đi ra ngoài. Trên eo quấn một dải lụa màu hồng nhạt. Vòng eo được nâng lên khiến nàng trông cực kỳ thướt tha duyên dáng. Thật sự như đóa hoa mới hé. Tạo tác của thiên nhiên. Nàng đang thử thách sự tự chủ của hắn. Bùi Việt duỗi tay ra với nàng. Đến đây, thư quân lắc đầu không chịu, bĩu môi, lặng lẽ liếc nhìn mấy hộp đồ ăn xếp chồng trên bàn bên cạnh. Đương nhiên Bùi Việt nhìn ra được chút tâm tư nhỏ nhặt của nàng. Giọng điệu hắn thản nhiên, chẳng phải nàng không đói bụng sao? Tóc sau gáy nàng còn đang nhỏ nước kìa, để trẫm lau khô cho nàng. Thư quân thầm hậm hực, rõ ràng ánh mắt hắn rất thản nhiên nhưng lại mang đến cho người ta một nỗi đe dọa chân thật rõ ràng. nhìn bàn tay to lớn mạnh mẽ kia, Thư Quân không kìm được chậm rãi đi về phía hắn. Bàn tay nhỏ hồng hào mềm mại bị hắn nắm lấy. Hắn ngồi dịch sang nhường chỗ cho Thư Quân, cứ thế để nàng ngồi bên cạnh hắn. Cơ thể Thư Quân căng thẳng ngồi gần vào ghế bành hơn một chút. Hai bóng người một lớn một nhỏ cứ vậy chen chúc trong không gian nhỏ hẹp kia. Bùi Việt cầm lấy cái khăn trắng tinh trên bàn, bắt đầu lau hơi ẩm sau gáy Thư Quân. Rốt cuộc là đang trừng phạt nàng hay trừng phạt chính bản thân? Tay trái nhẹ nhàng lau cho nàng, tay phải lại nắm lấy vành tay ửng đỏ của nàng, nghiêng đầu nhìn tiểu cô nương gần như bị hắn che khuất. Hàng lông mi dài của nàng khẽ run lên. Sợ gì chứ, lúc ở Trích Tinh các nàng to gan lắm đấy. Cuối cùng cũng nhắc lại chuyện cũ sao? Thư Quân nghịch sợi tóc gần tai. Nàng ngồi thẳng lưng, vắt hết óc tìm cách giải vây cho bản thân. Người thần nữ cắn là thất gia, chứ không phải đương kim thánh thượng. Bùi Việt phì cười, tiện tay bỏ chiếc khăn thêu xuống, nắm lấy bờ vai nàng xoay người nàng lại. Nàng tức giận phồng má đến nỗi hai má như sắp thành mang cá. Cô nương, đấy là hôn không phải cắn. Chỉ thấy nàng ngước đôi mắt như nai con lên, hung dữ trợn mắt nhìn hắn, ngang ngược vô lý. Đấy chính là cắn. Ồ, giọng điệu Bùi Việt bình tĩnh. Vậy nàng để ta cắn lại nàng đi. Như thế thì chuyện này coi như xong. Thư Quân, cách chương.